Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247, cường thế diệt sát. Dùng độc chính là trong giang hồ nhất làm cho người chỗ khinh thường một sự kiện. Cũng là để người rất là chuyện kiêng kỵ. Hành tẩu giang hồ bên trong, dựa vào thế nhưng là bản lĩnh thật sự. Chuyện giang hồ để giang hồ. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, song phương đều bằng bản sự, kéo ra trận thế đau thật thương thật bản lĩnh thật sự chơi lên một khung. Cho dù là lạc bại một phương cũng sẽ bị người trong giang hồ nói chuyện say sưa. Bất quá nếu là có người trong lúc giao thủ dùng độc, như vậy sẽ gây nên toàn bộ giang hồ phản cảm, truy sát, đây là trong giang hồ quy củ, cho dù là thực lực lại cao thủ cường đại. Hơi không cẩn thận trúng độc, cũng là lập tức ở ra giám. Bạch bào nam tử nhìn chăm chú lên tóc trắng bà lão. Lồng tại trong tay áo hai tay duỗi ra. Một con tuyết trắng cổ trùng lập tức từ cát vàng bên trong nhảy ra. Xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó nhanh chóng nhúc nhích. Thuận cánh tay tiến vào bạch bào nam tử đến trong thân thể. Có thể đơn giản giải quyết sự tình, làm gì khiến cho phiền toái như vậy, ta là hèn hạ, ta là mục đích đạt đến, cái khác ai sẽ quan tâm đâu. Bạch bào nam tử nhẹ giọng ngôn ngữ nói, đem bọn hắn cho ta trói lại, đưa đến ta chỉ định địa phương. Bạch bào nam tử nghiêm nghị nói, ngôn ngữ rơi xuống, cát vàng bên trong, thân ảnh màu đen không ngừng lật hiện ra. Không ai trong tay đều cầm màu đen dây thừng, nhanh chóng đem địa tàng môn đệ tử trói lại. Bạch bào nam tử nhìn thoáng qua tóc trắng bà lão, trong đôi mắt toát ra một tia khinh thường chi ý. Nói khẽ, đi thôi, đi tới một chỗ. Mộc Tử Lý thân thể trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Dưới thân cát vàng lập tức bị nện nhập một cái hố sâu. Thân thể run lên. Một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra. Mộc Tử Lý khí tức nhanh chóng suy giảm. Khô gầy nam tử trong đôi mắt sát ý đã là đến mức độ không còn gì hơn. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó một cước nhanh chóng đạp xuống. Cường hoành uy lực tại dưới chân không ngừng diễn sinh mà ra. Mộc Tử Lý thần sắc biến đổi. Huyễn múa hoành ngăn tại trước người. Phanh một cước chứng thực, cuồng bạo khí lãng trực tiếp nhấc lên trùng điệp cát vàng. Mộc Tử Lý thân thể lần nữa sụp đổ đi vào mấy phần. Chết, khô gầy nam tử phun ra một chữ, cắn cực kỳ tải rất nặng, tựa hồ đem trong nội tâm cường đại sát ý toàn bộ ngưng tụ tại cái chữ này bên trên đồng dạng. Trên chân uy lực càng sâu mấy phần, Mộc Tử Lý hai tay nắm kiếm. Thần sắc đỏ lên, cắn chặt răng, cố gắng chống cự, trên chân lần nữa gia tăng uy lực để Mộc Tử Lý thân thể tiến một bước hãm sâu đến cát vàng bên trong. Bốn phía cát vàng không ngừng lăn xuống mà xuống, đưa nàng vùi lấp, Mộc Tử Lý ngừng thở, thế nhưng là liên tục không ngừng gia tăng mạnh đại lực nói đưa nàng khí cơ nghiền ép vỡ nát. Trong thần sắc trở nên vô cùng đỏ lên. Trong thân thể khí huyết không ngừng dũng động, tựa như tùy thời muốn bạo thể đồng dạng. Mộc Tử Lý nhắm lại song mộc, nàng đã là lấy hết mình cố gắng lớn nhất. Từ đầu đến cuối, hắn đều là chưa từng để khô gầy nam tử quấy nhiễu được Trần Lôi mảy may. Có thể để hắn an tâm đột phá, cố gắng lớn nhất về sau chính là bất lực. Mộc Tử Lý hoành ngăn tại trước người kiếm chậm rãi trầm xuống. Huyễn múa kiếm phía trên, lăng liệt hàn quang không ngừng bắn tung tóe tiến vào nàng trong đôi mắt. Bóng ma tử vong không ngừng bao phủ Mộc Tử Lý. Mộc Tử Lý có chút nhụt chí. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mộc Tử Lý rõ ràng cảm giác được đè ở trên người cường đại to lớn gánh nặng đột nhiên biến mất. Tán loạn khí cơ không ngừng bắt đầu hội tụ. Đã là đến bạo tạc biên giới khí huyết lần nữa trở về đến lắng lại bên trong. Còn tốt, không tính là muộn, Trần Lôi ngôn ngữ truyền vào đến Mộc Tử Lý trong tai. Mộc Tử Lý căng cứng thần kinh không khỏi trầm tĩnh lại. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi chậm thêm một hồi ta liền xong rồi. Trần Lôi nhìn xem Mộc Tử Lý, trong đôi mắt hàn quang lăng liệt, nói ra, không có việc gì, tiếp xuống xem ta, ta sẽ đem hắn phân đánh ra tới. Mộc Tử Lý gật gật đầu, Trần Lôi thân thể bỗng nhiên khẽ động, cường hoành uy thế bạo phát đi ra, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại khô gầy nam tử trước người. Đại tông sư thì ngon sao? Hiện tại ta cũng vậy, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Trần Lôi ngôn ngữ vô cùng băng lãnh, trong chốc lát cương mãnh một quyền ném ra. Trần Lôi trên nắm tay hạo đãng uy thế như là cuồn cuộn đại giang, đột nhiên bộc phát ra, khô gầy nam tử sắc mặt trầm xuống, trong lòng mãnh liệt sát ý dũng động, thân thể hướng phía trước vừa sải bước ra, cũng là ném ra một quyền, phanh trùng điệp khí lãng nhấc lên, cuốn lên vô tận cát vàng, khô gầy nam tử thân thể không khỏi hướng về sau đến bay mà đi. Trần Lôi thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Khô gầy nam tử trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Trần Lôi bạo phát đi ra thực lực quả thực để hắn giật mình. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười, Trần Lôi thân thể đột nhiên xông ra, liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra. Đây là khô gầy nam tử đã từng đối Trần Lôi phương thức. Giờ phút này, Trần Lôi trông bầu vẽ gáo, trả lại hắn, ngột ngạt mà thanh âm dồn dập không ngừng truyền ra. Hai người đều là dựa vào cương mãnh nắm đấm giao phong, ra chiêu phương thức để người hoa mắt hỗn loạn, bộc phát ra khí lãng quả thực dọa người. Mấy hơi về sau, khô gầy nam tử lấy chật vật tư thái rơi xuống trên mặt đất. Hắn khí cơ vô cùng hỗn loạn, ho kịch liệt lấy máu tươi không ngừng phun ra, khí tức càng là uể oải tới cực điểm. Trần Lôi thân thể đứng vững, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, lần này, đáng chết chính là ngươi. Khô gầy nam tử thân thể run lên, trong đôi mắt thần sắc có chút khó coi. Theo lý mà nói, Trần Lôi mới vừa tiến vào đến tông sư chi cảnh, thực lực căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là Trần Lôi bày ra thực lực là hắn căn bản là không có cách dự liệu. Hắn cái này tại tông sư chi cảnh chìm đắm 10 năm người thế mà không phải đối thủ. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Trần Lôi chậm rãi đến gần khô gầy nam tử. Khô gầy nam tử thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Trong đôi mắt hàn quang bức người. Đột nhiên trong lúc đó khô gầy nam tử thân thể bắn lên, tựa như là mãnh hổ xuống núi, trùng sát mà ra. Trần Lôi sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra, song quyền tề xuất, đột nhiên ném ra, tựa như mãnh long xuất huyên, trùng điệp nện ở khô gầy nam tử lồng ngực phía trên. Bá đạo lực đạo để khô gầy nam tử thân thể không khỏi bay ngược mà ra. Trần Lôi một cái bước xa bước ra, cương mãnh nắm đấm liên tục không ngừng ném ra, khẩn thiết chứng thực, mỗi một quyền đều là mang theo lực lượng bá đạo, rơi vào khô gầy nam tử lồng ngực phía trên. Trong nháy mắt, Trần Lôi ném ra hơn 30 quyền, khô gầy nam tử lồng ngực rõ ràng lõm xuống dưới, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra, xen lẫn ngũ tạng phế phủ bã vụn, nhớ kỹ kiếp sau tuyệt đối không nên cùng kiếm tông đệ tử đối đầu. Trần Lôi thanh âm tại khô gầy nam tử bên tai vang lên, tựa như là địa ngục tử vong triệu hoán. Một quyền nện ở khô gầy nam tử trên cổ họng. Khô gầy nam tử thân thể không khỏi run lên. Hai mắt không khỏi hướng ra ngoài lồi ra. Máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra. Khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Song quyền, đứng vững. Trần Lôi hoạt động một chút, có chút phát đau thủ đoạn. Trong thần sắc hiện ra vẻ vui sướng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.